Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1159. Chương 1159. Kiên cố lực phòng ngự. Maguire sút gôn rơi vào rồi Pogba dưới chân. Man City phản kích bắt đầu rồi. Man City ba tên tiền đạo nhanh chóng hướng về đâm. Mà D tịch cùng B tịch đều không phải là lấy tốc độ tăng trưởng cầu thủ. Bọn họ không kịp đi lên, chỉ có thể dựa vào ba tên tiền đạo trước cắm. Lúc này MU Maguire vẫn còn trước trận. Phòng thủ hậu phương chỉ còn lại có lưu thủ Billy cùng hậu vệ phải Valencia. Hậu vệ trái Mendy cùng Kanté đang nhanh chóng về truy. Cái khác cầu thủ khoảng cách đều xa xôi. Đối phòng thủ trợ giúp không lớn. Lúc này Lingard cùng Carrick ép sát Pogba. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần không cho Pogba ra bóng, như vậy lần này uy hiếp liền có thể hóa giải. Nhưng là bọn họ có thể đoạn xuống Pogba dưới chân bóng ra sao? Carrick kề sát lấy Pogba, không cho hắn quay người. Lingard đột nhiên thả súc, nghĩ muốn ở Man City nửa chàng đoạn xuống Pogba bóng ra. Ở Lingard đặt chân trong nháy mắt, Pogba đột nhiên đem bóng ra chọn lấy bắt đầu, trực tiếp chọc qua rồi sau lưng Carrick, sau đó vòng qua Manchester United dài. Pogba qua rơi mất hai tên MU giữa trận, hắn không chế bóng cùng qua người làm người ta nhìn mà than thở. Một cước truyền xa bóng, bóng ra thẳng đến cánh trái Sterling. Pogba lần này xử lý bóng quá xảo diệu rồi. Hắn qua người cùng truyền bóng đều là thế giới cấp. Nếu như hắn có thể một mực bảo trì cái này loại thi đấu trình độ, như vậy quả cầu vàng đều có cơ hội liều một liều. Sterling nhận bóng sau trực tiếp hướng về phía trước tăng tốc. Valencia tốc độ theo không kịp hắn rồi. Bất quá Valencia không hề từ bỏ. Hắn kẹp lại rồi thân vị, không cho Sterling trong cát. Đem hắn hướng đường biên ngang phụ cận bước. Ở kinh nghiệm lão đảo Valencia trước mặt, Sterling không có cách nào, đành phải lựa chọn truyền trong. Bóng ra thẳng đến ở xa Gabriel. Mendy đã về đuổi tới vị. Gabriel nhận bóng sau không có cơ hội đi vào trong rồi. Hắn đành phải lựa chọn truyền bóng đến trung lộ. Aguero tiếp vào rồi bóng ra. Lúc này trước mặt hắn chỉ có Billy một cái người. Hắn có thể qua rơi đối phương, sau đó sút gôn sao? Aguero ở cấm khu bên trong nhẹ nhàng kéo bóng. Billy không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này Kanté ở cao tốc trở về thủ. Aguero lại không xử lý bóng, liền bị Kanté kẹp phòng rồi. Aguero khởi động rồi. Hắn rút sút góc xa. Billy đưa chân ngăn cản một chút, bóng ra bắn lên, bị Romero ột tái truyền dài giải vây rồi ra ngoài. Man City tiến công bị MU kiên cố phòng thủ hóa giải. Ở vừa nãy phòng thủ quá trình bên trong, MU phòng tuyến lui giữ 10 phần kịp thời, nhất là Mendy cùng Valencia. Hai người bọn họ mặc dù không có đối phương cầu thủ tốc độ nhanh, nhưng là hai người dùng sức mạnh tráng thân thể đem đối phương kẹt ở rồi ngoài cấm khu, không cho đối phương trong cắt cơ hội. Mà Billy đối Aguero phòng thủ cũng 10 phần đúng chỗ. Romero tuyển vị cũng rất hợp lý. Lần này đối MU 10 phần có uy hiếp tiến công, liền bị hóa giải như vậy rồi. Bảo vệ tốt rồi một lần nguy hiểm tiến công về sau, bên sân phi lần thập phần hưng phấn. Hắn sau gặp được đội bóng vào bóng còn hưng phấn. Tiger, cái này trận đấu trước đó ta còn có chút bận tâm. Sợ hãi đầu này phòng thủ hậu phương gánh không được Man City tiến công. Hiện tại xem xét, không thành vấn đề. Ha ha ha ha, Kim Tiger cũng rất cao hứng. Xem ra lựa chọn của hắn không có vấn đề. Ở này trận đấu trước đó, bởi vì thủ phát cầu thủ lựa chọn, Kim Tiger cùng huấn luyện viên tổ một số người có khác biệt ý kiến. Nhất là lấy Phelan làm chủ, hắn đề nghị cái này trận đấu phái ra toàn cầu thủ chủ lực. Dù sao cái này trận đấu đối thủ là mạnh mẽ Man City. Nếu như trên thay phiên cầu thủ, trên thực lực còn là có chút chênh lệch. Hơn nữa cái này trận sau cuộc tranh tài vẫn phải một tuần mới có thể đến Champions League trận chung kết, cho nên đối cầu thủ chủ lực thể năng ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá Kim Tiger lại không cho là như vậy. Hắn cân nhắc không phải là cầu thủ thể lực vấn đề, mà là tâm lý cùng tôn trọng vấn đề. Cái này trận đấu mùa giải bởi vì nhiều tuyến tác chiến, cho nên Kim Tiger ở thi đấu vòng tròn trọng yếu tranh tài cùng Champions League trong tranh tài phái ra đều là tuyệt đối đội hình chủ lực, mà ở thi đấu vòng tròn giao đấu đội yếu cùng quốc nội cup thi đấu, cơ hồ phái ra đều là thay phiên cầu thủ cùng cầu thủ trẻ. Ở này loại đấu pháp xuống, MU mới có thể hữu hiệu cam đoan thể năng hợp lý phân phối, ứng đối nhiều tuyến tác chiến. Mà cuối cùng kết quả cũng chứng minh Kim Tiger cách làm hết sức chính xác. Hôm nay cái này trận cup FA trận chung kết, cùng lúc trước quốc nội cup thi đấu hoàn toàn khác biệt. Đây là quán quân tranh đoạt chiến, nếu như phái ra tuyệt đối chủ lực khẳng định nắm chắc lớn hơn một chút. Cái này không thể nghi ngờ, nhưng là làm như vậy, thật hợp lý sao? Cái này trận đấu mùa giải từ đầu tới đuôi đều là thay phiên cầu thủ ở đánh quốc nội cup thi đấu. Hiện tại đến rồi trận chung kết, đến rồi thua quan chiến, nở hoa về sau đến kết quả từ thời điểm, lại không cho thay phiên cầu thủ đăng tràng, mà bài ra cầu thủ chủ lực. Nếu quả thật làm như vậy, cái kia các cầu thủ sẽ không có ý kiến gì không? Cái này đã không phải là một trận tranh tài, một cái quán quân vấn đề rồi. Đây là đối cầu thủ tôn trọng vấn đề. Đã ở mùa giải đầu liền an bài những này thay phiên cầu thủ đánh quốc nội cup thi đấu, như vậy thì hẳn là kiên trì. Cho dù là tranh đoạt quán quân, cũng là công lao của bọn hắn, cũng không nên cướp đi bọn họ phấn đấu cơ hội. Cân nhắc đến cái này một điểm, Kim Tiger mới ở này trận đấu bên trong phái ra rồi cơ hồ toàn bộ thay phiên cầu thủ. Mà cái này trận đấu mở màn giai đoạn, những này thay phiên cầu thủ đều biểu hiện ra cực tốt trạng thái. Vừa nãy xuất sắc phòng thủ làm cho người hai mắt tỏa sáng. Mà Maguire đánh đầu uy hiếp cũng rất lớn. Lại trước đó, Carrick cho Mbappe chuyền bóng, Mbappe trong cắt sút gôn cũng đều biểu hiện ra thế giới cấp trình độ. Hiện tại chi này trên sân MU thay phiên đội hình, bọn họ đang dùng chính mình ưu dị biểu hiện nói cho tất cả mọi người chúng ta cũng là MU bảy quan vương cầu thủ, chúng ta cũng là mạnh nhất. Ở MU hóa giải lần này tiến công về sau, tiếp xuống Man City liên tục khởi xướng rồi mấy đợt thế công. Bất quá ở MU phòng thủ hậu phương toàn lực phòng thủ xuống, Man City tiến công không có thu đến hiệu quả. Cái này trận đấu MU phòng thủ hậu phương do Valencia thống lĩnh. Hắn là đội bóng phó đội trưởng, là Kim Tiger trong miệng cái kia cực kỳ Red Devil tinh thần cầu thủ. Hắn phấn đấu cùng tinh thần lực để MU phòng tuyến vững như thành đồng. Cánh trái Mendy vậy đánh ra rồi chính mình đỉnh cấp thực lực. Hắn ở cánh trái công thủ đều tốt, cường tráng thân thể cùng xuất chúng lực bộc phát, để hắn trở thành rồi Man City cầu thủ 10 phần không nguyện ý mặt người thích hợp. Phải đường Gabriel ở trước mặt hắn ăn lấy hết khổ cực. Kim Tiger đã từng không chỉ một lần khen ngợi qua Mendy. Khỏe mạnh Mendy là thế giới 5 vị trí đầu thực lực hậu vệ trái. Mà Maguire cùng Billy trung vệ hợp tác, vậy biểu hiện ra thế giới cấp trình độ. Cái này trận đấu mùa giải hai người bọn họ người làm vì Van Dijk cùng Koulibaly thay phiên cầu thủ, chú ý độ nhỏ không ít, nhưng là hai người bọn họ người phòng thủ tổ hợp tuyệt đối không thể coi thường. Cái này trận đấu tiến hành đến hiện tại, Maguire kiên cố lô cốt tác dụng, hắn cường tráng thân thể để Aguero nhóm ăn tận khổ cực. Mà Billy linh hoạt trên đoạt cùng tạp vị, cũng làm cho Man City ở cấm khu phụ cận tiến công